Cô nàng hai tính cách. Chương 8, góc truyện audio.com. Bố Vi Anh liền kể chuyện cho Sao Ran nghe. Thật ra, Vi Anh là một cô bé có đa nhân cách, tính cách hiện tại chính là tính cách 1. Còn tính cách 2 lại ngược hoàn toàn với tính cách 1. Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm, đó chính là những từ ngữ dùng để miêu tả tính cách 2. Điều đặc biệt ở tính cách 2 này là đôi mắt của Vi Anh từ màu nâu sẽ biến thành màu đen lạnh lẽo, âm u, và hơn hết sau khi tính cách 2 biến mất thì Vi Anh lại chẳng có một chút ký ức nào về tính cách 2 cũng như hoàn toàn không biết về nó. Sao Ran nhíu mày suy nghĩ, rồi thắc mắc hỏi, vậy khi nào tính cách 2 xuất hiện ạ? Tính cách 2 xuất hiện khi con bé muốn bảo vệ người mà nó yêu thương hay chịu một cú sốc tâm lý nào đó. Sao Ran nghe bố Vi Anh nói xong, liền trầm ngâm, cậu không biết nên vui hay là buồn đây. Vui vì muốn bảo vệ mình mà Vi Anh xuất hiện tính cách 2. Buồn vì chính bản thân không thể bảo vệ được cô ấy. Sao Ran thở dài liền chuyển sang chủ đề khác hỏi bố Vi Anh. Bác ơi, có phải Vi Anh biết võ không ạ? Ừ, sao cháu biết? Sao Ran có chút giật mình. Quả nhiên sự nghi ngờ của cậu là đúng. Cháu đoán thôi ạ, nhìn cách bạn ấy đánh lũ thanh niên kia tuyệt đối không phải là đánh bừa. Vậy bạn ấy học võ từ khi nào vậy ạ? Từ khi 5 tuổi. Sao Ran ngạc nhiên, tại sao cháu không biết? Tại vì anh học võ sau khi cháu đi. Ban đầu con bé học vì buồn và nhớ cháu dần dần trở thành yêu thích. Bây giờ Vi Anh là cao thủ rồi. Tất cả các môn võ đều thành thạo hết. Sao Ran đau lòng vì mình mà cô ấy hành hạ bản thân như vậy sao? Thấy Sao Ran lặng im, bố Vi Anh thở dài. Ông định là sẽ không kể cho Sao Ran nghe những sớm muộn gì cậu sẽ biết nên đành vậy. Thôi cháu ở lại chăm sóc Vi Anh cho bác nhé. Bác có một ca phẫu thuật đang đợi. Vâng, bác cứ yên tâm. Nhìn thấy bóng lưng của bố Vi Anh rời đi, Sao Ran liền bước tới, kéo chiếc ghế ngồi cạnh đầu giường Vi Anh, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt Vi Anh. Đôi mắt tràn chứa đầy xót xa lẫn yêu thương. Thở dài, xin lỗi đã để cậu chịu khổ rồi. Nhìn Vi Anh không khác gì một thiên thần đang ngủ đẹp đến mê người. Không làm chủ được hành động của mình, Sao Ran lên hôn lên trán Vi Anh, nhẹ nhàng mà chứa đầy tình cảm của cậu. Hết chương.